Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Mũi Dao Kinh Kha. Ba người hầu ngủ dưới giường là Lâm Nhi ở trong nhà đã lâu. Võ Thừa Khưu rất vừa ý. Một thằng nhỏ để sai vặt mới 12-13 tuổi. Một đứa nữa là Lý Ưng, tính rất bướng bỉnh, thường vì chuyện nhỏ cãi cọ với công tử luôn, khiến công tử phát giận vì nó. Đêm ấy công tử nghĩ thầm, có lẽ ác nhân là nó. Cho nên tảng sáng gọi đến nói khéo vỗ về rồi đuổi nó đi. Người con trưởng của công tử tên là Thân, lấy Vương Thị làm vợ. Một hôm công tử đi vắng, sai Lâm Nhi ở coi nhà học. Giữa mùa cúc đang trổ hoa rực rỡ, vợ Thân nghĩ cha chồng đi khỏi nhà học, tất vắng vẻ không có ai, liền đến hái bông cúc. Lâm Nhi chạy ra chòng ghẹo, nàng toan kêu lên thì nó ôm đại vào trong nhà toan cưỡng hiếp. Nàng kêu khóc chống cự đến nỗi xám mặt khản tiếng. Thần nghe thấy vậy chạy vào, Lâm Nhi mới chịu buông nàng rồi trốn đi mất. Võ Thừa Khưu về nhà hay chuyện, nổi giận tìm Lâm Nhi, nhưng không biết nó đã đi đằng nào. Qua 2-3 bữa mới biết nó đã tới làm người giúp việc cho nhà ông ngự sử nó. Ông ta làm quan ở kinh đô, việc nhà giao phó cho người em. Võ Thừa Khưu lấy tính thanh khí nói với nhau, viết thư đòi trả Lâm Nhi. Người em ông ngự sử không trả, Võ Thừa Khưu càng tức, làm đơn lên huyện thưa. Ông huyện có thảo chát đi bắt mà lính không bắt, quan cũng không hỏi đến. Bây giờ công tử cho người đến thăm dò tận nhà thất lang, thấy cửa đóng then cài, tứ bề vắng ngắt, xóm giềng cũng đều không rõ tăm hơi của chàng. Một hôm người em ngự sử đang ngồi trong tư thất ông huyện cùng nhau bàn chuyện riêng. Người trước việc đem hương bổng đến nộp, bỗng dưng một người tiểu phu xông tới trước mặt, đặt gánh củi xuống, rút dao nhọn ra, chạy tới trước mặt mỗ, tức là người em của ông ngự sử, mà đâm. Mỗ hoảng sợ đưa tay ra đỡ dao, dao chặt đứt cánh tay. Tiểu phu chém thêm nhát nữa, đầu rơi xuống đất. Ông huyện cả kinh chạy trốn, người tiểu phu cũng chạy đuổi theo. Trong lúc đó, bọn lính tráng và bọn chức dịch trong huyện kịp đóng cửa ngõ, cầm dao vác gậy, súng lại vây bọc. Chú tiểu phu tự biết khó thoát thân, liền trở mũi giáo tự đâm vào cổ chết. Ai nấy súng quanh nhìn mặt, có kẻ nhìn biết là Điển Thất Lang. Ông huyện lúc đó mới hoàn hồn hết sợ, trở ra phúc nghiệm. Ông thấy thất lang nằm chết cứng giữa vũng máu linh láng, tay vẫn nắm chặt dao nhọn. Đột nhiên tử thi chồm dậy, chém bay đầu ông huyện rồi lại ngã xuống. Lính huyện đến bắt bà mẹ thất lang, nhưng bà mẹ đã trốn đi từ mấy bữa trước rồi. Võ Thừa Khưu nghe thất lang chết, vội vàng đến nhìn mặt bạn khóc lóc cực thảm. Ai cũng bảo chính Võ Thừa Khưu mới là người chủ ý cho thất lang gây ra thảm án này. Võ Thừa Khưu bán hết điền sản để lo chạy các quan mới được vô sự. Xác thất lang khiêng bỏ ngoài đồng, rầu rãi hơn 30 ngày, các loài chim muông thay nhau canh giữ. Võ xin quan cho đem về, tống táng rất hậu. Đứa con thất lang trốn tránh ở Đặng Châu, đổi ra họ Đông, lớn lên đi lính có nhiều công trận, được thăng dần già tới chức đồng tri tướng quân. Khi ấy mới trở về Liêu Dương, Võ Thừa Khưu đã ngoài 80 tuổi, chỉ bảo cho biết mộ mả thân phụ. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Vợ giữ hơn cọp. Cao sinh ở Lâm Giang, tên là Phồn, thông minh, dáng dấp xinh đẹp. 14 tuổi đã vào học trường quận, cho nên nhà giàu quanh miền tranh nhau gả con gái cho. Nhưng chàng rất kén chọn, lại thường không làm theo ý cha. Cha là Trọng Hồng, 60 tuổi, chỉ có một cậu con trai nên hết sức chiều chuộng, không muốn làm trái ý con. Nguyên trước ở thôn Đông, có nhà họ Phàm làm nghề gõ đầu trẻ ở chốn thị tứ, đem cả gia quyến lên mướn phố ở gần nhà chàng. Phàn ông có con gái tên là Giang Thành, cùng tuổi với chàng, lúc đó cũng cỡ 8-9 tuổi. Hai đứa trẻ ngây thơ, ngày ngày quấn quýt chơi đùa với nhau. Sau Giang Thành theo ông Phàn rời đi xứ khác, 5-6 năm không hề có tin tức gì. Một hôm chàng đi trong hẻm thấy một cô gái tuyệt đẹp, có con nhỏ 6-7 tuổi theo hầu. Chàng không dám nhìn mặt, chỉ đưa mắt liếc. Nàng nheo mắt dường như muốn nói lại thôi. Chàng nhìn kỹ, thì ra chính là Giang Thành. Chàng vừa sửng sốt vừa mừng rỡ. Hai người đứng nhìn nhau không chớp mắt, nhưng không ai nói gì. Giây lát, ai đi đường nấy mà tình ý xem chừng bịn dịn, không muốn rời nhau. Chàng cố ý đánh rơi chiếc khăn đỏ rồi đi. Con nhỏ theo hầu nhặt lấy trao cho nàng. Nàng liền móc túi lấy khăn của mình ra đưa cho con nhỏ và nói: "Cao Tú Tài không phải là người lạ, chớ có lấy đồ vật của cậu ấy đánh rơi. Vậy mi đuổi theo mà trả khăn cho cậu đi." Con nhỏ đuổi theo đưa khăn trả chàng. Chàng cầm chiếc khăn của nàng, trong bụng rất mừng, về thưa với mẹ: "Xin cậy mai mối hỏi Giang Thành cho mình." Bà mẹ nói: "Nhà nó chẳng có đến cái túp lá để mà che mưa nắng, chỉ nay đây mai đó trôi nổi quanh năm, sao còn lại muốn lấy nó?" Chàng thưa mẹ rằng tự ý mình muốn vậy, về sau ra sao thì chịu vậy, cố nhiên không dám ăn năn gì hết. Trong lòng bà mẹ do dự không quyết, bàn tính với cha chàng. Cha chàng nhất định bảo con không nên lấy. Chàng nghe chuyện sinh buồn bỏ cả cơm cháo. Mẹ chàng lo sợ quá, liền nói với cha chàng: "Họ Phàn tuy nghèo, nhưng cũng là nhà nho chứ không phải hạng vô loại. Vậy để tôi đến nhà xem mặt đứa con gái. Nên dạm thì dạm, bằng không thì thôi cũng có sao đâu." Ông bằng lòng, bà liền mượn cớ đi trả lễ ở đền Hắc Đế, tiện đường ghé qua nhà Phàn. Thấy con gái mặt mày xinh đẹp, bà rất vui mừng, rồi đem tiền lụa đến tặng và nói thật ý muốn. Ông Phàn trước còn khiêm nhường, sau mới nhận lễ nhận lời. Bà về thuật lại, bấy giờ chàng mới tươi cười, ăn uống như cũ. Năm sau chọn ngày lành tháng tốt, chàng đón Giang Thành về. Hai vợ chồng trìu mến nhau rất vui vẻ. Dù Giang Thành có tính hay giận hờn, hơi một chút là trở mặt, coi chàng y như người lạ. Miệng lưỡi la lối, chàng nghe váng tai nhức óc, nhưng vì thương yêu quá đỗi cho nên chuyện gì cũng cố nhịn. Cha mẹ nghe phong phanh, trong lòng rất bực bội, gọi con đến trách mắng. Nàng biết vậy tức lắm, càng kiếm chuyện gây gổ, nhục mạ chồng nhiều hơn nữa. Hễ chồng hơi trả lời nặng nhẹ, nàng giận dữ thêm, vác gậy đánh đuổi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.